Đây là một thương tràn ngập tín niệm, là mũi thương mạnh nhất hiện tại Tô Minh có thể phát ra. Mũi thương biến thành băng giá, dung hợp mệnh cách tử vong của Tô Minh, đó là lực băng giá. Mũi thương rạch không trung giấy lên tiếng rít chói tai, khoảnh khắc một thương đâm ra, sát kiếm trước mặt hắn biến ảo, tùy theo trường thương khác máu rít gào lao hướng đạo nguyên. Giờ phút này coi như là đạo nô thập cửu cũng không kịp ngăn cản. Mắt gã đỏ thẫm chợt cất một bước tới trước, thân thể vặn vẹo, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Tô Minh, nhưng vẫn muộn rồi. Giây phút đạo nguyên đến thì trường thương của Tô Minh trực tiếp đâm vào trán đạo nguyên ngay ngốc tại chỗ. Khi trường thương đụng vào trán đạo nguyên, thân thể gã mặt tinh thần bào xoay chuyển liền phát ra trời sao vô tận, ánh sao chói mắt có cảm giác mũi gai, hễ ai bị ánh sao chạm vào sẽ đau đớn như có vạn kiếm xuyên thấu thân thể. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trong trời đất, tán tạ thương trong tay lờ nợ truyền đến lực phản chấn mạnh liệt, nó truyền vào người hắn, khiến hắn hộc ngụm máu. Còn đạo nguyên thì mặt trắng bệch, lùi vài bước, quanh thân lượn lờ ánh sao, không bị tổn hao một cọng tóc. Mặc dù gã không bị gì nhưng lòng sợ hãi, mới nãy trong chớp mắt gã cảm nhận được chết chóc, đặc biệt là thấy đôi mắt khi đó của Tô Minh, làm cho gã luôn tác oai tác quái, cáo mượn oai hùng, dựa vào thân phận làm sằng bậy tinh thần rung lên. Người như ngươi sao có thể phá được tinh thần bào của lão tử, chết tiệt, ngươi, đạo nguyên theo thế nói. Nhưng chưa dứt lời thì bỗng có tiếng rít sắc nhọn, là sát kiếm theo sau tán tà thương của Tô Minh. Thanh sát kiếm này là báu vật tiên tộc, mặc dù Tô Minh đã luyện hóa nó, tổn thương kiếm linh, khiến uy lực thanh kiếm khó đạt tới lực chém giết bước thứ ba ban đầu. Nhưng, nó vẫn là sát kiếm, uy lực không thể xem thường. Bây giờ nó rít gào khảnh khắc đến gần, đạo nguyên hét chói tai, sát kiếm đâm vào trán gã, vị trí giống y đúc trường thương. Lại một tiếng nổ vang vọng kinh thiên, sát kiếm đụng vào trán đạo nguyên cũng bị tinh thần bào trên người gã xoay chuyển sinh ra lực phản chấn, khiến sát kiếm phát ra tiếng kiếm ngân không cam lòng bị phản chấn giạt ra. Đạo nguyên lại lùi mấy bước, khóe môi tràn máu, mặc dù trán không bị vết xước gì nhưng một thương, một kiếm của Tô Minh sinh ra chấn động khiến đạo nguyên tu vi kém xa hộ vệ bị chấn thương nội tạng. Cùng lúc đó, bóng dáng sát khí của đạo nô thập cửu đã xuất hiện đằng sau lưng Tô Minh. Đánh ra một chưởng ẩn chứa lực căn nguyên bước thứ ba ấn hướng hắn. Khi gã đánh ra một chưởng thì Tô Minh không kịp xoay người, nhưng trước đó ra thương thứ nhất không thể làm bị thương đạo nguyên thì đã biết kết cục. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, khi một chưởng đến, trong người hắn phát ra ánh sáng chính sắc, đó là ngũ phương ấn. Ngũ phương ấn phòng hộ dựng lên trong khoảnh khắc, va chạm với bàn tay chưởng của đạo nô thập cửu. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, Tô Minh học bãi máu. Thân thể như là diều đứt dây văng sang bên. Ngũ phương ấn, đáng tiếc ngươi còn chưa biết cách sử dụng báu vật này. Mắt đạo nô thập cửu lộ sát khí, nhanh chóng cất bước đuổi theo Tô Minh, gã có tin tưởng lại cho một chưởng, dù đối hương có ngũ phương ấn thì cũng chết chắc. Giết hắn, hắn dám làm ta bị thương, phải giết hắn, diệt cả nhà hắn, diệt toàn tộc hắn, diệt hết mang tộc. Đạo nguyên ở không xa điên cuồng hét chói tai. Gã lau vệt máu nơi khóe miệng, máu khiến gã chân nhũng tim đập nhanh. Gã bị thương không nặng nhưng máu tươi lại khiến gã sinh ra nỗi sợ hãi, cảm giác đó làm người gã run bần bật. Người họ đạo trong đạo thần tông thuở nhỏ có nhiều họ vệ gia tộc bồi dưỡng bảo vệ, có thể nói từ nhỏ đến lớn gã chưa từng bị thương chứ đừng nói khóe môi tràn máu. Nhưng ở mang tộc, mới rồi Tô Minh hành động, vị máu trong miệng là lần đầu tiên đạo nguyên gặp phải. Gã sợ hãi, manh nha ý định kêu gọi đại quân tông môn bên ngoài của mình xông vào mang tộc. Trong tiếng gào chói tai của gã, đạo nô thập cửu lao hướng Tô Minh, giây lát đến gần. Tô Minh cười thảm, vẻ mặt quyết tuyệt, cắn răng quăng đi tán tà thương. Không phải quăng hướng đạo nô thập cửu đuổi theo sau lưng mà là, đạo nguyên lau máu nơi khóe miệng, biểu tình bị hù sợ mặt tái nhợt, hét chói tai. Đạo nguyên này Tô Minh đã hận gã thấu xương. Nếu có thể giết chết gã trước khi hắn chết đi thì dù cho có chết, hắn phải khiến đối phương trả giá đắt. Mà đạo nô thập cửu đuổi theo sau lưng Tô Minh không cách nào đối kháng nổi, hắn đã bị thương nặng, mới nãy ngũ phương ấn chịu một chưởng của đối phương đã xuất hiện dấu vết nứt trạng. Hiển nhiên ngũ phương ấn là vật đạo thần năm xưa, đối phương cũng đến từ đạo thần tông, trong đó chắc chắn có liên hệ. Vậy nên lúc này cách tự cứu tốt nhất không phải đối kháng đạo nô mà là truy sát đạo nguyên. Tô Minh vung tán tà thương hóa thành cầu vọng mang theo tiếng rít sắc nhọn và nhiều tử khí lao đến gần đạo nguyên. Chết tiệt, mau đến cứu ta. Đạo nguyên lộ vẻ mặt sợ hãi, gã tin tưởng có tinh thần bào thì sẽ không bị giết chết, nhưng mới nãy lực phản chấn khiến gã cực kỳ khó chịu, trong lòng vốn sợ hãi, thấy trường thương xé gió lao lên bản năng hét chói tai. Khi đạo nguyên hét chói tai thì tay trái Tô Minh ngưng tụ lực số mệnh vung hướng đạo nô. Thuật thay đổi thời gian trôi qua lại lộ ra, khiến thân thể gã chợt khựng lại. Đạo nô thập cửu biểu tình âm trầm, gã cảm thấy người trước mắt tu vi rõ ràng rất thấp nhưng tính toán cực kỳ chặt chẽ, cộng thêm thuật pháp quái dị, lấy đạo nguyên làm con tin khiến gã một bước mất đi tiên cư, khắp nơi chịu khống chế. Tâm kế, thủ đoạn, thần thông như vậy là đạo nô thập cửu chưa từng gặp trong cuộc đời giết chóc, mắt gã toát ra sát khí, thầm nhủ phải nhanh chóng giết chết người này. Nếu để hắn trốn khỏi kiếp nạn, trưởng thành, kiểu tâm kế như vậy chắc chắn sẽ thành tai họa lớn. Khoảnh khắc gã khựng lại, bỗng phát ra tiếng gầm kinh thiên. Tiếng trống vang vọng, Tô Minh học máu, tai ù vang, vết thương trong người bị chấn động càng nghiêm trọng hơn. Tương tự, mặc dù đạo nô thập cửu tạm dừng một chớp mắt nhưng khi phát ra tiếng quát, trước mặt gã tiếng két két vang vọng cõi trời đất, không khí xuất hiện từng khe hở to lớn. Xem tình hình như sắp nuốt tán tà thương vào trong khe. Tô Minh biểu tình quyết tuyệt, mặc dù hắn rất đau lòng nhưng bây giờ không chút do dự phát ra tiếng gầm. Tán tà thương, bạo. Khi Tô Minh thốt lời thì tán tà thương phát ra tiếng rít bi thương, nó đã theo Tô Minh rất lâu, giờ khi hắn thốt lời thì nó bi ai rít, rõ ràng là lưu luyến hắn. Nhưng nó không chút tạm dừng, khoảnh khắc tới gần những khe hở không gian thì tán tà thương bùng nổ. Thương này là mang thần đời thứ nhất sáng tạo ra, lấy tu vi của mang thần đời thứ nhất sáng tạo pháp bảo uy lực không tầm thường. Nếu không phải tu vi của Tô Minh không đủ, cầm thương trong tay phát huy uy lực càng nhiều nữa. Bây giờ tán tà thương tan vỡ, lực hủy diệt bùng phát khuếch tán tám hướng. Đạo nguyên hứng chịu tất cả, cái bóng chết chóc lại sinh ra trong lòng gã, mãnh liệt gấp mấy lần trước đó, làm mặt gã trắng như tờ giấy, con ngươi co rút. Đạo nô thập cửu vẻ mặt cũng biến đổi chưa từng có, gã cách Tô Minh đã rất gần, giơ tay là có thể thi triển thuật oanh giết. Nhưng, gã không có thời gian đó, không rảnh đi giết Tô Minh. Gã rất hận Tô Minh tính kế, dùng hành động áp chế đạo nguyên uy hiếp, nhưng gã không có cách nào, nếu cứ tiếp tục truy sát hắn thì đạo nguyên chắc chắn gặp nguy hiểm. Gã cắn răng, đạo nô thập cửu xoay người lao hướng đạo nguyên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay cả bên Vũ Huyên, Hoàng Long cũng bị chấn động trong chớp mắt vang vọng chín tầng trời. Tiếng nổ biến thành sóng gợn điên cuồng dạt ra bốn phía. Khi Tô Minh khiến tán tà thương trước khi tự bạo đưa ra một lũ ý thức, lực tự bạo chủ yếu co rút trong phạm vi rất nhỏ, cho nên bốn phía lan đến chỉ là thanh âm dữ dội chứ không mạnh lắm. Trong tiếng nổ Tô Minh thụt lùi, hành động vừa rồi nhìn như nguy hiểm nhưng mỗi một bước đều nằm trong sự tính toán của hắn. Bây giờ thụt lùi hắn lại hộc máu, mặt tái nhợt. Hắn biết mình bị thương khá nghiêm trọng, nhưng nhất định phải đấu, bởi vì sau lưng hắn là Cửu Phong, là ba sư huynh. Phút cuối lùi bước thì Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một viên nạp thần dược, không chút do dự nuốt xuống. Khi Tô Minh nuốt xuống nạp thần dược, tiếng nổ dần tán đi, chỗ tán tà thương tự bạo, đạo nô thập cửu dùng thân thể che ở trước mặt đạo nguyên. Mặt gã tái nhợt hộc ngụm máu, khuôn mặt lập tức biến già nua nhiều, tinh thần bào trên người cũng vào khoảnh khắc này rách rưới, cuối cùng thành từng mảnh tán đi. Từ khuôn mặt già nua của gã có thể thấy ra, vì chống lại tán tà thương tự bạo chắc gã đã trả cái giá rất lớn, nhưng vẫn bị trọng thương. Đạo nguyên mặt cũng tái nhợt, khóe miệng lại tràn máu, trên người tinh thần bào nhanh chóng xoay chuyển. Miệng gã trào máu, môi phát ra tiếng hét chói tai. Hắn tổn thương ta. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Trên bầu trời ba đạo nô đấu với Hoàng Long bây giờ tiếng nổ không dứt định rời khỏi ánh sáng vàng hạn chế. Nhưng Hoàng Long mệt mỏi gầm lên làm ánh sáng vàng càng mãnh liệt, hiển nhiên Hoàng Long đã thi triển tất cả tu vi có thể. Vũ Huyên mặt xám tro, hơi thở minh tử đậm đặc từ người cô tản ra lượn lờ xung quanh khiến người thấy không rõ bên trong.

được phát trên website coiam.net. Từ khi Tô Minh bước ra cửu phong cho đến lấy thân chúc cửu âm cắn nuốt đạo nô thập cửu, đây đã là cực hạn của hắn, là hắn dựa vào nhiều tính toán, nắm giữ hoàn toàn chủ động, không cùng đạo nô thập cửu tiếp xúc mà tìm thẳng đến đạo nguyên làm con tin, khiến gã một bước mất đi ưu thế, từng bước chịu khống chế. Đại năng bước thứ ba không phải loại Tô Minh có thể đối kháng, mặc dù thân thể hắn cực kỳ cứng cỏi nhưng chênh lệch tu vi đủ để đối phương thi triển thần thông không bao lâu thì hắn sẽ tan vỡ. Đây còn là vì ở đất Man tộc, mặc dù nói tu vi của đạo nô bị áp chế không nghiêm trọng nhưng nhiều ít gì có ảnh hưởng, làm một ít thần thông thuật pháp khó mà tự nhiên như bên ngoài, nhưng dù là vậy thì Tô Minh cũng phải trả cái giá lớn, vẫn không thể diệt được đạo nguyên. Bây giờ Tô Minh vội vàng thụt lùi, khóe miệng không ngừng trào máu. Hắn nhìn chằm chằm phía xa đạo nguyên gạo la, đạo nô nhị nhất lao hướng hắn. Đối mặt kẻ địch cường đại, Tô Minh biết bản thân không phải là đối thủ của gã, nhưng dù là nhỏ bé như con kiến cũng phải có gan phản kháng, có gan nhe nanh ra. Tô ta cả đời chiến đấu vô số, chín chết mười sống, hôm nay gặp kiếp nạn còn khó khăn hơn năm đó đế thiên giáng xuống. Nhưng vì cửu phong, chết thì thế nào? Tô Minh ngửa đầu cười to. Vào lúc nguy cấp như vậy ngược lại hắn giải phóng mọi chuyện, thụt lùi thì tay trái nâng lên, mu bàn tay chĩa xuống đất, lòng bàn tay lên trời, toàn thân thi triển lực lượng số mệnh, một chưởng ấn vào trán mình. Bộ dạng hiện giờ của hắn đã không là thiếu niên năm đó mà trở thành thanh niên, đây là hắn bước vào mệnh tu thì biến đổi. Tay trái Tô Minh ấn trán, lực số mệnh bùng phát trên người hắn. Chỉ thấy ngoài người Tô Minh, xuất hiện kẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím. Hai bóng dáng cùng Tô Minh chồng lên nhau, nhưng khoảnh khắc bóng chồng thì phía xa đạo nô nhị nhất cất bước đã đến gần Tô Minh. Đạo nô tu vi ở đất Man tộc có thể thi triển bước thứ ba, mức độ cường đại khiến bên ngoài và tam hoàng ngũ đế khó thể so sánh. Thậm chí không cùng đẳng cấp, mặc dù cũng là chủ vị giới, nhưng mới bước vào bước thứ ba và hậu kỳ bước thứ ba cũng gọi là chủ vị giới. Năm người đạo nô chẳng qua là sơ kỳ bước thứ ba mà thôi. Giờ ở Man tộc tu vi bị áp chế đôi chút, có thể thi triển thực lực giữa bước thứ hai và ba. Tất cả là bởi vì tinh thần bào trên người họ, số lượng lượng không chỉ có 5 cái, ở ngoài Man tộc, trên nhiều thuyền trời sao tiên tộc tồn tại mọi người đều mặc tinh thần bào. Thật ra tinh thần bào có thể chống lại lực lượng phép tắc Man tộc, khiến tu vi người ở đây không chịu nhiều hạn chế, theo đạo lý thì tiên tộc nên hết sức thu gom khiến người họ giáng trần tu vi không chịu nhiều ảnh hưởng. Loại tinh thần bào này ở đạo thần tông có rất nhiều, chỉ đệ tử đạo thần tông mới có được. Người tiên tộc chỉ là một phương chư hầu dưới thế lực bản tông tiên tộc, bị nghiêm cấm có được tinh thần bào. Đây là thứ nhất, còn có tất cả tinh thần bào này là tinh thần tử bào. Tác dụng của chúng nó vốn không kỳ lạ như vậy, sẽ không ở Man tộc không bị phép tắc ức chế, tạo thành uy lực như vậy là do tinh thần thánh bào trên người đạo nguyên. Giống như một hệ thống. Tất cả người mặc tinh thần tử bào phải nghe theo mệnh lệnh của kẻ giữ tinh thần thánh bào, không thể phản kháng, một loại khống chế nhưng sẽ không ảnh hưởng tâm trí và tinh thần người mặc tinh thần tử bào, chẳng qua trong tư duy của họ có một chủ nhân mà thôi. Chủ nhân này là người khống chế tinh thần bào trên người họ, kẻ mặc tinh thần thánh bào. Chỉ có tinh thần thánh bào tồn tại mới khiến những tinh thần tử bào có lực lượng không chịu phép tắc Man tộc ảnh hưởng quá nhiều. Nếu tiên tộc muốn có được tinh thần tử bào thì phải trở thành nô lệ nước ngoài, nếu không muốn như vậy mà có ý đồ với tinh thần thánh bào thì sẽ bị diệt tộc. Vì ở đạo thần tông tất cả tinh thần thánh bào chỉ mình họ đạo dòng chính mới có được, mặc kệ tu vi của ngươi là cỡ nào, tính cách ra sao, chỉ cần là dòng chính họ đạo thì từ khi sinh ra liền được ban cho tinh thần thánh bào, đến trưởng thành có thể tự động dùng tinh thần thánh bào xây dựng thế lực thuộc về mình. Thế lực càng lớn thì tinh thần thánh bào có thể bày ra uy lực càng lớn hơn, thậm chí thúc đẩy người họ đạo dòng chính tu vi bùng nổ. Tính cách và tu vi của đạo nguyên thật ra chỉ ở chót nhất đạo thần tông, mấy ngàn tu sĩ bình thường, bên trong bước thứ ba chỉ có đạo nô thập cửu, nhị nhất, tam nhất, tứ nhất, ngũ nhất, năm người đó mà thôi. Còn lại tu vi mạnh yếu không đồng đều, nhưng cao nhất trừ năm người ra chỉ có viên mãn bước thứ hai. Vậy nên đạo nguyên đến đất chư hầu một phương tiên tộc, lấy thân phận một trong nhiều thiếu chủ đạo thần tông như đám người tam hoàng ngũ đế vốn chẳng thèm để ý, càng đừng nói tới bái gặp. Năm đạo nô bước thứ ba có tác dụng tinh thần thánh bào, mặc tinh thần tử bào có thể ở đất Mang tộc thi triển ra tu vi cực kỳ cường đại làm Tô Minh gặp đại kiếp nạn. Bây giờ Tô Minh thi triển lực lượng số mệnh, đạo nô nhị nhất mặt âm trầm làm theo lệnh đạo nguyên đến giết chết hắn. Gã thấy Tô Minh là kẻ tồi tệ vô sĩ, chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, nếu là ngay mặt đối chiến thì gã tự tin một kích hết sức có thể khiến hắn chết ngay. Khoảnh khắc gã âm trầm vọt tới, mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u, ảo ảnh trẻ sơ sinh, người đàn ông tóc tím ngoài người hắn đang nhanh chóng dung hợp. Nhưng lúc này, một hơi thở minh tử khiến linh hồn Tô Minh sinh ra quen thuộc bỗng bùng phát sau lưng hắn. Theo khí thế bùng phát là mặt Vũ Huyên trắng bệch như cái xác bước ra từ sau lưng Tô Minh, nâng tay phải ở trước mặt hắn hắn hướng về đạo nô nhị nhất đến gần. Bàn tay ấn ra, người Vũ Huyên bùng phát dao động minh tử mãnh liệt va chạm với đạo nô nhị nhất. Tìm chết. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, không hề né tránh mà một chỉ điểm vào chưởng của Vũ Huyên. Ngón tay gã ngưng tụ như một ngôi sao tỏa ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc va chạm với bàn tay Vũ Huyên. Tiếng nổ điếc tai vang, Vũ Huyên học máu lùi ra sau, đôi mắt cũng mất đi nghịch ngợm mấy ngày trước. Chính lúc này, trẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím ngoài người Tô Minh hoàn toàn dung hợp, mái tóc hắn khoảnh khắc biến thành màu xám, thân thể khoảng 7, 8 tuổi, hơi thở cực kỳ giống với minh tử của Vũ Huyên đậm đặc dao động bùng phát từ người hắn. Mặt Tô Minh tái nhợt trông như người chết, bây giờ hắn khá giống Vũ Huyên bên cạnh, y như khuôn đúc. Mắt Tô Minh lóe tia sáng xám, vào lúc Vũ Huyên thụt lùi thì không chút do dự vọt hướng đạo nô nhị nhất, tay phải vung tới trước. Lập tức trời đất nổ vang, phép tắc nghịch chuyển năm tháng tràn ngập, đạo nô nhị nhất bất giác khựng lại, nhưng chỉ vẻn vẹn khựng lại mà thôi. Tuy nhiên, Tô Minh tay phải nắm sát kiếm, tước tới trước như tia chớp xẹt qua trước mặt hắn. Vũ Huyên cắn răng lại lao ra, cùng hắn chiến đấu với đạo nô nhị nhất. Tiếng nổ ngập trời. Tô Minh học máu thụt lùi, Vũ Huyên cũng cười thảm lùi lại, hai người cùng ra tay nhưng chỉ có thể khiến đạo nô nhị nhất lung lay một chút. Rất nhanh, trước mặt đạo nô nhị nhất ánh sáng sao chói lòa che đậy tám hướng bắn thẳng về phía Tô Minh, Vũ Huyên. Hai người chịu chết đi. Đạo nô nhị nhất vẻ mặt dữ tợn cất bước tới trước. Tiếng nổ càng điếc tai vang lên, người Tô Minh run bần bật, như con diều đứt dây văng ra, học bãi máu, bị thương sắp hấp hối. Vũ Huyên cũng vậy, cô chua xót nhìn đạo nô nhị nhất từ xa đi tới, lại quay đầu nhìn Tô Minh. Ha ha, giết nam, để lại nữ. Chết tiệt, ta nhất định phải rút xương lột da hắn, khiến hắn cho dù chết cũng phải hối hận đã bị thương ta. Đạo Nguyên hưng phấn hét chói tai. Đạo nô nhị nhất gật đầu, cất bước tới gần Tô Minh và Vũ Huyên chưa đến 10 mét, vẻ mặt hung tợn, mắt lóe sát khí, ngoài người ánh sáng sao như từng mũi gai. Gã nâng lên tay phải, những cây gai bùng phát, mắt thấy sắp lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên. Tô Minh cắn mạnh đầu lưỡi khiến vì trọng thương mà tinh thần hoảng hốt tỉnh táo lại chút. Trong mắt hắn không có tuyệt vọng mà một mảnh bình tĩnh, là không sợ cái chết. Khi đạo nô nhị nhất đi tới thì tay phải Tô Minh chọc lấy Vũ Huyên bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cô, bàn tay rất lạnh, tựa như người chết. Sợ không? Tô Minh cười hỏi. Không sợ. Vũ Huyên ngẩn ra, trên khuôn mặt tái nhợt còn dính máu nở rộ nụ cười xinh đẹp, lắc đầu. Tô Minh nắm tay Vũ Huyên, không chút do dự kéo cô ra sau lưng, cùng lúc đó tay trái vung trước mặt. Trước mắt hắn trời đất vặn vẹo biến ảo, mang tượng bỗng xuất hiện ngăn cản hắn và Vũ Huyên sau lưng, đối mặt thần thông sao đạo nô nhị nhất thi triển. Đạo nô nhị nhất cười lạnh. Thi triển tất cả tu vi hóa thành ánh sao vô tận chớp mắt đến gần mang tượng Tô Minh, một tiếng nổ nguyên thần bỗng vang vọng. Tô Minh mang tượng bị đạo nô nhị nhất oanh kích thành 4, 5 mảnh, ánh sao xuyên thấu qua khiến Tô Minh học máu, vết thương trong người bùng phát, ngoài người đẫm máu, lý trí tan rã, cùng Vũ Huyên lùi lại. Vũ Huyên còn đỡ chút, cô kéo Tô Minh thụt lùi, khóe môi tràn máu, biểu tình lộ ra tuyệt vọng. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, cất bước đi, gã có tự tin lần này ra tay hai người chết chắc. Khi gã cất bước thì sau lưng gã đạo nguyên vẻ mặt hưng phấn bỗng nhiên bay ra lao hướng Tô Minh. Đạo nô lùi lại, để bổn công tử đích thân ra tay. Mới rồi ngươi muốn giết ta mà hả? bổn công tử phải ở trước mặt ngươi hưởng thụ nàng này, để ngươi chính mắt thấy. Đạo Nguyên cùng cười tới gần. Tô Minh và Vũ Huyên lùi lại dựa gần cạnh trận pháp ngoài cửu phong. Đạo Nô nhị nhất một bước ngừng lại để thiếu chủ lướt qua người, tới gần Tô Minh và Vũ Huyên. Nhưng khi Đạo Nguyên giơ tay chập hướng Vũ Huyên thì bỗng nhiên một khí thế khổng lồ khiến mọi người kinh sự từ cửu phong bùng phát. Khí thế đó mạnh mẽ làm trời đất rung rẩy, nước biển xuất hiện vô số vòng xoáy, khiến bầu trời rung rung chấn động. Cho dù là Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu cũng bị khí thế làm tinh thần rung lên. Chỗ này là địa bàn Hạc Gia Gia nhà ngươi, mới ngủ thiếp một lúc mà các ngươi dám mạo phạm. Còn không mau cút đi cho lão tử. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm kinh thiên động địa phát ra từ cửu phong. Khí thế cực kỳ cường đại xuất hiện chẳng những làm ba người Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu chấn DNGG, càng khiến Đạo Nguyên, Đạo Nô nhị nhất thi triển thần thông định tiêu diệt Tô Minh phải kinh ngạc. Đây là hơi thở kiếp dương. Đạo Nô nhị nhất biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều kéo Đạo Nguyên bị hù ngu ra hóa thành cầu vòng xé gió lùi lại. Đạo Nguyên rên rỉ, người run bần bật, vẻ mặt toát ra kinh hoàng. Hơi thở kiếp dương, cái này tuyệt đối không sai, là một đại tu đạt đến cảnh giới kiếp dương. Cách vị kiếp cảnh chỉ kém một bước. Đạo Nô nhị nhất mặt trắng bệch tinh thần rối loạn, gã không ngờ rằng ở đất Mang tộc sẽ gặp tình hình nguy hiểm như vậy. Nhưng lòng gã trong một giây xuất hiện nghi ngờ, tay phải vội giơ lên, biểu tình dứt khoát, khoảnh khắc lòng bàn tay xuất hiện một vật bị gã bóp nát. Đó là một viên đan dược màu xanh, khi đan dược bị bóp nát thì tiếng nổ kinh thiên tản ra. Trong tiếng nổ trời đất rung động, sóng gợn vội lan tràn bốn phía. Nhưng sóng gần này không có sức sát thương quá mạnh mà bên trong tỏa ra ánh sáng xanh, bao phủ lên phạm vi mấy trăm dặm. Đạo Nô nhị nhất nhìn chằm chằm ánh sáng xanh, nhìn nó phủ mấy trăm dặm mà màu sắc không chút thay đổi, vẻ mặt gã lộ ra quái dị và giận dữ. Ngươi không phải là đại tu kiếp dương. Thiếu chủ, chỗ này không có đại tu kiếp dương, đó là đạo huyễn thuật. Đạo Nô nhị nhất gầm lên không lùi nữa mà tiếp tục lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên. Đạo Nguyên ở một bên ngay ra, gã biết đan dược mới nãy là tầm kiếp đan của đạo thần tông, đan này có thể thăm dò phạm vi một vài khu vực có tồn tại lực vị kiếp hay không, cũng có thể phán đoán trong khu vực đó có người tu luyện vị kiếp không. Nếu màu thay đổi thì biểu thị có vị kiếp, nhưng mới nãy đan dược khuếch tán mấy trăm dặm mà màu sắc vẫn không đổi, chứng minh mặc kệ mới nãy khí thế từ đâu ra nhưng sự thật là chốn này không hề tồn tại vị kiếp. Đạo Nguyên kịp phản ứng lại tức điên lên. Lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên tinh thần tan rã, chớp mắt gã đã tới gần, còn rống to rằng. Ngươi dám lừa gạt bổn công tử. Bổn công tử phải chính tay giết từng người các ngươi. Đạo Nô nhị nhất ở bên cạnh thủ họ bổn công tử, xem ta nghiền nát chúng. Đạo Nguyên lao nhanh chớp mắt sắp tới gần Tô Minh và Vũ Huyên, nâng lên tay phải định chập hướng hắn đã tan rã tinh thần. Chính lúc này, có tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền ra từ trận pháp trăm dặm, ngay sau đó từng bóng người lao nhanh ra. Đó là mấy người cư ngụ ở cửu phong mấy năm nay. Họ có thể vì cửu phong mà chết trận, có thể bảo vệ cửu phong báo đáp ân tình năm đó của Tô Minh. Giờ phút này gặp nguy hiểm, họ không chút do dự vọt ra. Dẫn đầu là một ông lão tu vi mang hồn cảnh, nhưng không cao mấy. Tuy nhiên khi lão lao ra thì không để ý sống chết vọt hướng Đạo Nguyên, định ngăn cản gã giết Tô Minh và Vũ Huyên. Muốn chết. Đạo Nguyên hét chói tai, tay phải đổi hướng đánh một đấm và người ông lão lao đến. Nhưng khoảnh khắc chịu đòn, trên mặt ông lão nhếch nụ cười quái dị, bùng một tiếng tự bạo. Theo tự bạo là tu vi tan vỡ bùng phát dao động bắn hướng Đạo Nguyên, máu văng tung tóe bốn phía, có không ít rơi vào người Tô Minh và Vũ Huyên. Tinh thần của Tô Minh vốn vì trọng thương sắp tan rã, nhưng khi máu tươi lên người thì đáy mắt hắn lập tức xuất hiện tơ máu đậm đặc. Ý thức nhanh chóng trở lại thân thể, người hắn run rẩy, bên tai vang tiếng ông lão cười dài trước khi chết. Tô Minh đại nhân, lão hữu nhận ân cửu phong giúp đỡ nhiều năm, hôm nay lấy cái chết báo ân. Khi ông lão chết đi thì từng bóng người lao ra khỏi trận pháp sau lưng Tô Minh, còn có vài người ôm lấy hắn và Vũ Huyên kéo hướng trận pháp. Từng bóng người, từng tiếng tự bạo nỏ tung làm thân thể Đạo Nguyên bị ảnh hưởng. Tiếng tự bạo nối liền không dứt, chớp mắt có mười mấy người lựa chọn tự bạo. Tô Minh đại nhân, trận ta báo ân. Tô đại nhân, hôm nay hứa ta dùng chết báo ân. Tử ta báo ân, Tô Minh đại nhân, nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại. Từng tiếng cười dài trước khi chết, càng nhiều người hơn dùng tự bạo bám chân đạo nguyên để cứu Tô Minh. Tất cả điều đó làm ý thức của Tô Minh trong khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã tỉnh rồi nhưng không thể thi triển một chút tu vi nào nữa. Trọng thương làm hắn như dầu hết đèn tắt. Đôi mắt hắn đỏ rực chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người chết đi, nghe từng tiếng báo ân. Thân thể hắn run rẩy, phát ra tiếng gào khàn khàn. Bên cạnh hắn có càng nhiều người bay ra, trong đó có già có trẻ, những tộc nhân cư ngụ tại Cửu Phong và giây phút này dùng máu nóng, dùng tự bạo hoàn thành hứa hẹn năm đó khi ngụ ở Cửu Phong. Thề sống chết, thủ hộ. Mắt Vũ Huyên đẫm lệ ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn từng người chết đi, nghe giọng họ và tiếng gào khàn giọng của Tô Minh, lệ rơi như mưa. Thân thể đạo nguyên bị kìm lại, gã nhìn Tô Minh và Vũ Huyên bị kéo vào trong trận pháp, rất tức giận. Đạo nô nhị nhất bên cạnh gã bước ra một bước, nâng lên tay phải lạnh lùng vung trước mặt, phút chốc những người lao ra khỏi trận pháp có một số chưa tự bạo thì máu thịt toàn thân tan vỡ. Và trận pháp trăm dặm rung bần bật, khi đạo nô nhị nhất tới gần một chưởng ấn xuống bùng phát ánh sao thì trận pháp lại tan vỡ ra. Theo nó tan vỡ, đạo nô nhị nhất ra tay, trận pháp trăm dặm trở thành 80 dặm, 60 dặm, 40 dặm. Đạo nô nhị nhất biểu tình lạnh lùng không ngừng nờ rờ nát trận pháp, cũng diệt hết người bay ra khỏi Cửu Phong. Đạo nguyên ở đằng sau vẻ mặt khát máu, hưng phấn lao nhanh. Trong trận pháp, Tô Minh và Vũ Huyên bị bốn người cư ngụ Cửu Phong ôm lấy, bất chấp tất cả lao nhanh, phải cứu họ về Cửu Phong. Mắt họ rơi lệ, bên tai nghe từng tiếng nổ, họ biết mỗi một lần nổ là chẳng những trận pháp tan vỡ chút, còn có đồng bạn chết đi. Khi trận pháp tan vỡ chưa đến 10 dặm thì bốn người ông Tô Minh, Vũ Huyên trống lên, đẩy hai người tới gần Cửu Phong. Bốn người mạnh xoay người, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Bốn người cùng tự bạo giấy lên dao động lao hướng đạo nô nhị nhất. Nhưng họ tự bạo đối với đạo nô nhị nhất là không đáng lọc vào mắt, gã xuyên qua bốn người tự bạo, không nhanh không chậm chập hướng Tô Minh, Vũ Huyên bị đẩy đi. Nhưng khi gã định chập lấy thì bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên có hơn trăm bóng người cùng bay ra ngăn cản phía trước, ba người ông lấy hắn và cô vội thụt lùi. Trái tim Tô Minh đang nhỏ máu, tiếng gầm khàn đục vang vọng. Nhưng mà, tu vi của hắn không cách nào dấy lên, hắn bị thương quá nặng rồi, nếu không phải là mệnh tu thì hắn sẽ chết ngay. Mặc dù thân thể không ngừng hồi phục nhưng tốc độ không thể sánh bằng phá hủy. Trong người hắn bây giờ có từng ánh sao đang liên tục hủy diệt tất cả dấu hiệu sinh mệnh. Máu tươi không ngừng mà tràn ra, Vũ Huyên cũng giống vậy, vẻ mặt hốt hoảng trừ nước mắt ra chỉ có tuyệt vọng. Tô Minh trơ mắt nhìn gần trăm bóng người chặn trước mặt mình ngăn cản đạo nô nhị nhất đến, chớp mắt bị ánh sao phủ lên. Không có tiếng hét thảm, không có tiếng nổ, có chỉ là ánh sao tán đi rồi máu thịt tứ tung. Đều chết hết. Bọn họ và Tô Minh không quen thân lắm, chẳng qua năm đó hắn giết Tư Mã Tín Nhân tiện cứu họ. Cho họ một cái nhà ngủ ở Cửu Phong. Hôm nay, họ dùng sinh mệnh báo đáp ân của Tô Minh. Nhưng ân này Tô Minh thấy không lớn, họ báo lại là quá nặng. Ba người sau lưng Tô Minh phát ra tiếng khóc, họ ông hắn cùng Vũ Huyên lao nhanh đã cách Cửu Phong chưa tới ngàn mét. Nhưng khoảng cách ngàn mét dù có đến thì làm sao? Với thần thông chậm rãi trêu đùa của đạo nô nhị nhất, với tu vi không thể chống cự, khi Tô Minh đã đánh mất lực lượng. Mọi chuyện sẽ không thay đổi. Nhưng bởi vì không thể thay đổi mới thấy được tình người sâu nặng, biết rõ vô dụng mà vẫn phải trả giá sinh mệnh, làm mắt Tô Minh chảy ra huyết lệ. Mãi đến ba người sau lưng hắn mang Tô Minh, Vũ Huyên quang hướng Cửu Phong, họ thì vọt tới đạo nô nhị nhất. Trong tiếng nổ tử vong, Tô Minh phát ra tiếng gào thê lương nhất trong đời. Trong tiếng hắn gào thét, đạo nô nhị nhất đi qua đoạn máu ba người tự bạo, biểu tình lạnh lùng. Đạo nguyên thì vẻ mặt hưng phấn theo sau. Bây giờ cách Cửu Phong còn có 500 mét, nhưng khoảng cách này vô dụng thôi, coi như đến Cửu Phong cũng vô dụng. Bên tai Vũ Huyên như quanh quẩn giọng của mẹ, ánh mắt cô dần không hốt hoảng mà nhìn hướng Tô Minh. Biết tại sao ta gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại vong ưu thảo, ta là Vu Nhân Ưu Thảo trong cơn mưa, cái tên do mẹ ta đặt cho, muốn ta cả đời quên ưu thương, sống sung sướng. Mẹ đang kêu ta phải đi đoàn tụ với mẹ. Trước khi đi ta muốn tặng ngươi một món quà. Mặt cô lộ nụ cười kia rất chân thành, thật xinh đẹp. Cô nhìn Tô Minh, nhẹ nhàng ôm hắn, hôn lên bờ môi đẫm máu. Khi môi cô chạm vào Tô Minh thì hơi thở minh tử từ miệng Vũ Huyên rót vào người hắn, dung nhập linh hồn, hóa thành một tiếng nổ, càng khiến linh hồn hắn một chớp mắt sôi sục. Nhưng theo linh hồn Tô Minh sôi sục thì môi Vũ Huyên ngày càng lạnh lẽo, dần dần tinh nghịch trong mắt hoàn toàn biến mất, còn lại là ảm đạm. Một lần này ta lỗ vốn, nhưng ta rất vui vì quen biết ngươi. Vũ Huyên thả tay ra, rơi xuống đất. Linh hồn Tô Minh như đang thiêu đốt, truyền đến đau nhức. Hắn cảm nhận được linh hồn đang điên cuồng trướng phình, cảm giác này đủ khiến hắn phát điên, như là huyết mạch thức tỉnh, linh hồn lột xác. Trên người Tô Minh, vào khoảnh khắc này, đau đớn và cường đại điên cuồng dâng lên. Hắn không biết phút cuối Vũ Huyên tặng cho mình là cái gì, nhưng hắn biết hơi thở đó là điều linh hồn mình thiếu thốn. Chính là hơi thở đó làm hắn cảm giác quen thuộc, linh hồn như hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một luồng minh chi tiên triệu bùng phát trong linh hồn hắn, nhưng đau đớn theo đến nhấn chìm Tô Minh, làm hắn phát ra tiếng gào thê lương. Hắn không chút do dự vươn tay bắt lấy bàn tay Vũ Huyên đã mất ý thức không biết sống chết, như muốn giữ lấy thân hình cô không để rơi xuống đất. Chính lúc này, đạo nô nhị nhất cất bước đến, tay phải chớp lóe ánh sao mắt thấy sắp giáng xuống. Sau lưng Tô Minh có một bóng người từ 500 mét vặn vẹo bước ra, đó là Bạch Tố. Cô mặc áo trắng, rất đẹp, mặt mang nụ cười, trong nụ cười kia, ánh mắt kia có vẻ đẹp giả tính. Cô lướt qua người Tô Minh, như bươm bướm lao vào lửa xông tới đạo nô nhị nhất. Từ người cô khoảnh khắc toát ra hơi thở tự bạo, nó như là nước thiên hà đổ xuống đất, như là mệnh của cô. Ta cũng có thể, đây là câu cuối cùng trước lúc Bạch Tố tự bạo. Một tiếng nổ ngập trời lượn lờ trước mặt Tô Minh. Trong tiếng nổ hắn thấy Bạch Tố biến mất. Tô Minh phát điên. Một lũ cát trắng đảo vòng theo tự bạo, hắn muốn bắt lấy nó nhưng không được, cát trắng bay càng xa, muốn bắt nó thì chỉ có nước, thả lỏng bàn tay Vũ Huyên. Hắn muốn bắt lấy, nhưng cát trắng ngày càng xa. Hắn kéo lại tay Vũ Huyên dần vô lực, bởi vì trong linh hồn hắn giờ đây truyền đến đau đớn khiến Tô Minh không thể chịu đựng. Cảm giác như linh hồn sắp tạc nổ, là điên cuồng sắp thức tỉnh. Mãi đến bàn tay nắm Vũ Huyên vô lực thả lỏng, thân hình cô mi mắt khép theo dao động rơi xuống đất, mắt Tô Minh chảy lệ, hắn điên rồi. Hắn ôm đầu mình, mắt đỏ rực, gào thét như dã thú, tuyệt vọng gầm rống. Chính lúc này, trên bầu trời Hoàng Long phát ra tiếng rít thê lương, lao hướng mặt đất. Bây giờ nó không để ý ba người đạo nô nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là đỡ lấy Vũ Huyên. Nó quét người lao hướng mặt đất, trước khi Vũ Huyên rơi vào biển thì hứng cô trên lưng. Hoàng Long phát ra tiếng gào thê lương, thật nhiều hơi thở minh tử bùng phát trong người ùa vào người Vũ Huyên, không khí trước mặt nó run rẩy như có lối vào một giới khác bị cưỡng ép mở ra bởi thần thông thiên phú của Minh Long. Nó phải mang tiểu chủ tử rời đi, biểu tình nó bi thương. Nó cảm nhận được mặc kệ rốt minh khí cỡ nào thì tiểu chủ tử vẫn từ từ đi hướng tử vong. Trên bầu trời ba đạo nô vọt đến làm đạo nguyên càng huênh hoang hơn. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh xuyên qua khu vực Bạch Tố tự bạo xuất hiện trước mặt Tô Minh, lạnh như băng chỉ hướng hắn. Phút chốc ánh sao chói lòa khuếch tán trong tay gã, những ánh sao phủ lên người Tô Minh, chớp mắt ánh sao lượn lờ thân hình. Ầm vang, thân hình Tô Minh thành 4, 5 mảnh. Hàng toàn tan vỡ, cánh tay phải chỉ còn lại có bàn tay bay ra, trong trùng kích tan vỡ đuổi theo cát trắng càng bay càng xa, bắt lấy nó. Cánh tay trái của hắn tan vỡ chỉ còn lại một ngón tay, rơi xuống người Hoàng Long dưới biển, rơi bên cạnh Vũ Huyên. Tô Minh cho rằng mình chết rồi, vì bây giờ hắn cảm nhận hồn tan biến trong cõi đời này. Hắn có thể thấy tay phải bắt lấy cát trắng, thấy ngón trỏ tay trái rơi vào bên cạnh Vũ Huyên. Cũng thấy trong động phủ sư tôn trên đỉnh Cửu Phong, pho tượng đại sư huynh, nhị sư huynh tĩnh tọa, hổ tử ngủ say như chết, hắn thấy hết mọi thứ. Còn có 4 người đạo nô và đạo nguyên nữa. Trừ những điều đó ra, lần đầu tiên hắn cảm nhận có 3 điểm đen khác với hồn mình. ba điểm đen toát ra ý thức khác nhau, giống như trong hồn hắn có ba linh hồn khác tồn tại. Hồn ba người này dường như bị ai đó dung hợp với hồn của hắn, hình thành ba phong ấn cuối cùng trong linh hồn hắn. Ba phong ấn này đã hòa thành một với hồn hắn, vốn rất khó chia cắt. Nhưng trước khi Vũ Huyên nhắm mắt rót vào một hơi thở minh tử làm hồn Tô Minh sôi sục hoặc là viên mãn, hay là biến dị, khiến hồn hắn cảm nhận được ba phong ấn, khi biết đến chúng thì trong đầu Tô Minh vang ba giọng khào khào già nua. Ta vốn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Ta vốn tưởng Hồng La là ngoại ý muốn. Tỏa ra tinh thần, khiến chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ không trở thành phong ấn của ngươi, ngươi cũng sẽ không giam cầm ba chúng ta nữa. Ba chúng ta rời đi, có thể giúp ngươi đột qua kiếp nạn này. Ba chúng ta rời đi có thể khiến linh hồn ngươi từ nay không bị phong ấn nữa. Tỏa ra tinh thần, ngươi không muốn đi báo thù ư? Ngươi không muốn đích thân giết chết đám người kia sao? Ngươi không muốn bảo vệ cửu phong của ngươi sao? Tỏa ra tinh thần, ba chúng ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Tỏa ra tinh thần, cô gái tên Bạch Tố dù đã chết nhưng thân thể đặc biệt, chắc không phải người đất mang tộc, linh hồn chỉ là một lũ ảnh chiếu. Nếu ngươi tỏa ra tinh thần, ta sẽ khiến ngươi thấy nàng thật sự hiện giờ đâu. Tỏa ra tinh thần đi, vì ngươi, vì chúng ta. Chúng ta đã bị phong ấn quá lâu, ngươi cũng bị phong ấn quá lâu rồi, sao không rời khỏi nhau? Ba giọng già nua vang vọng trong ý thức của Tô Minh thật lâu không tán đi. Cùng lúc đó trong tiếng nỏ, trận pháp 500 mét ngoài cửu phong toàn bộ tan vỡ, khiến cửu phong hàng chỉnh lộ ra trước mặt bốn người đạo nô và đạo nguyên. Trên cửu phong giờ chỉ còn lại tiền thần run rẩy và hạt trọc lông ở bên cạnh cũng run bần bật. Còn tưởng chỗ này có gì hay ho chứ? Một phế vật, một con hạt trọc lông. Đạo nô tam nhất, tứ nhất, ngũ nhất, ba ngươi lập tức sang bằng núi này. Trên núi có cái động phủ, đánh ra cho ta, xem thử bên trong có bảo bối gì không. Đạo nô nhị nhất, đi xuống dưới mang cô gái đó tới cho ta, dù sắp hấp hối ta cũng phải nếm vị của nàng, đừng để chúng chạy thoát. Đạo nguyên chỉ hướng cửu phong, khi mở miệng thì chỉ thấy ba người đạo nô biến thành ba vệt sáng lao hướng đỉnh cửu phong. Còn đạo nô nhị nhất, vọt hướng Minh Long đang bất chấp tất cả rót vào hơi thở minh tử cho Vũ Huyên, định chữa trị cho cô, bản thân nó thì không có chút sức phòng ngự. Không khí vặn vẹo trước mặt Minh Long đang từ từ xé rách, xuất hiện một khe hở. Nhưng tốc độ của đạo nô nhị nhất có thể ngăn lại trước khi Minh Long kịp trốn vào khe hở. Khi bốn người đạo nô tách ra lao nhanh thì bỗng nhiên, uy nhiếp từ bốn phương tám hướng trong thiên địa ngưng tụ đến bùng nổ. Uy nhiếp cực kỳ đột ngột, giây phút nó xuất hiện bốn người đạo nô biến sắc mặt. Chỉ thấy trước mắt đạo nô nhị nhất không khí vặn vẹo, có một bóng ảo huyễn hóa ra. Bóng ảo mơ hồ không rõ, trông như là một ông lão nhưng nhìn kỹ thì không phải, đó là thanh niên. Hai hình dạng ảo ảnh chồng chất cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Ngươi không chết. Đạo nô nhị nhất trợn to mắt, thanh niên ảo ảnh chính là Tô Minh mới nãy bị gã giết. Bây giờ đạo nô nhị nhất trông thấy Tô Minh thì biến sắc mặt, sợ hãi tột cùng vì trong khoảnh khắc từ người hắn toát ra uy nhiếp làm gã chân nhũn tim đập nhanh.